Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy là chúng ta sẽ đi tiếp một tuần mà có rất nhiều những series quý thính giả đều rất mong chờ. Hôm nay đến lượt Tú Tài Ma Phá Án của nhà văn Lê Nguyệt. Chúng ta đã đi đến phần thứ tư, Lời Nguyện của Phù Thủy Một Chiêu. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Sắp xếp việc công và việc riêng xong, ông Hương cả hoàng tới nhà bà Ba tìm thầy Năng, trụ qua xã An Quý. Nghe nói có hai cái chết kỳ dị của một cặp vợ chồng ở bên đó. Điều kỳ lạ hơn là sau khi họ chết đi thì địa phương đó xảy ra những hiện tượng ma quái, làm cho bà con bên ấp An Định xã An Quý luôn sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Mặc dù An Quý không thuộc địa bàn quản lý của tri huyện Trung và ông, nhưng do hiếu kỳ lại tin tưởng Mặc Chung có thể tìm ra nguyên nhân, nên ông mới hồ hởi muốn khám phá như vậy. Với lại xã An Quý là một xã của huyện mà tri phủ Lê Minh Hưng trực thuộc chịu trách nhiệm. Thầy Năng đang ngồi chồm hổm ngoài sân chơi với con phèn, thấy ông dựng xe ngựa lại thì lao ra vui mừng, nắm tay ông ríu rít: À, ông tới kiếm con hay bà Ba vậy ông? Bà không có nhà, bà đi đám cúng giáp tâm ngại cũng bốn rồi. Ông Hương dò dò đầu thầy Năng: Ông đi kiếm thầy Năng đó chứ? Tính qua rủ thầy đi qua xã khác chơi nè. Thầy Năng nghiêng nghiêng mặt nhìn ông, cười tinh nghịch nói: Hả? Chắc có cái vụ gì đây? Chứ ông Hương khi nào mà rảnh gan đi chơi được? Thầy đoán hay quá. Vậy đón luôn coi chuyện gì. Đi An Quý hả? An Quý qua khỏi xã An Hiệp một đổi xa. Bận về mình ghé Phú Hậu Thường coi hàng Nguyệt Quế ra sao hả ông? Ghé cũng ngại dữ à. Hôm rồi mình ghé một lần, cái làm xáo trộn gia đình người ta. Bận này mà ghé sợ ông Thường ông không quan nghinh đó chứ. Vậy mình đi ngang đứng ngoài ngó vô cái cũng được mà. Thì được, vì nhà ông Thường nằm trên lộ chính, đi ngang nhìn vô là thấy hả. Mà thầy Năng tới đây bà Ba có biết không? Nếu biết thì phải chờ bà Ba về đặng cho bà hay chứ. Không đâu ông ơi, con thắt cái thắt đi hà gầm à, bà không có bắt lỗi đâu. Mình nói với con Phèn được rồi. Phèn ơi, anh đi công chuyện với ông Hương ha. Bà Ba về cho bà Ba hay nghe Phèn. Con chó ừ vài tiếng rồi ngoắt đuôi lia lịa. Năng phóng lên xe ngựa, tự tay cầm cương. Biết thằng nhỏ khoái đánh xe nên ông Hương không có mang theo tùy tùng. Với lại trước nay ông không bao giờ muốn đi rình rang bất kỳ đâu. Nếu không phải đi đường xa, ông chỉ thích độc lai độc giảng, không phô trương thanh thế. Giờ có thầy Năng và đường xa nữa nên ông mới đi bằng xe ngựa. Dù ông thích chơi với thằng bé hơn, vì với nó ông không phải thủ lễ, nói năng cũng tự nhiên. Nhưng khi gặp chuyện thì ông chỉ muốn Mặc Chung hiện thân để chỉ biểu mình. Để thằng nhóc tự do điều khiển con ngựa chạy bon bon trên con đường gồ ghề, ông Hương nghĩ bụng sẽ có ngày ông kêu dân chúng sửa lại đường xá nơi đây, cho bà con dễ di chuyển bằng bất cứ phương tiện gì. Thầy Năng nói chuyện quyên thuyên không ngớt miệng. Ông chăm chú lắng nghe với vẻ thích thú. Nhưng đến khi nó nhắc tới hàng Nguyệt Quế của Phú Hậu Thường thì tự nhiên lòng ông bỗng có chút bất an. Từ sau khi xảy ra vụ đó, tâm trạng của ông thường bị như vậy. Ông Hương nghĩ mãi không ra tại sao bà Kiều khi bị kêu án lại lôi ông vô, nói rằng ông xúi biểu bà ta dùng máu người thích hợp tưới cho Nguyệt Quế chứ. Rõ ràng là bà Kiều làm chuyện ác, có cần máu thích hợp gì đâu. Ông Lục đã từng dùng máu chó thay mà bà ta vẫn không phát hiện được kia mà. Ông Hương cũng định bụng rồi, sau cái vụ An Quý về ông phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Tại sao lại vu khống ông chứ? Nhưng bà Kiều chết rồi, người chết không thể đối chứng. Giờ chỉ mong Mặc Chung có thể giúp giùm là xem bà ta còn dương chấn thế gian hay không. Nếu như chết quan, ắt bà không siêu thoát được. Tới xã An Quý, ông Hoàng ghé thăm Hương cả Châu. Ông Châu thấy ông Hoàng thì vui mừng vinh hạnh đón tiếp. Dù chỉ biết mặt nhau và rất hiếm khi tiếp xúc, nhưng tên tuổi của tri phủ Hoàng, cáo lão hồi Hương vẫn giữ chức Hương cả. Nhất là các con của ông hiện đang là quan chức, nên hầu như những ai có trong bộ máy chánh quyền cũng đều nghe tên và nể phục. Ông Hương cả Châu mời ông Hoàng vô đại sảnh uống trà. Thầy Năng không theo mà ở ngoài coi xe. Thấy thằng nhỏ bù bẩm, mặt mũi sáng láng, ông Châu có cảm tình, kêu gia nhân đem dẹp xe để nó vô chơi chung, nhưng nó từ chối. Hỏi thăm một hồi, ông Hoàng mới nói: tụi mình cũng già rồi, thủ lễ mận chi, gọi nhau anh tôi cho nó thân mật. Thú thiệt với anh, bữa nay tôi qua chỗ anh cũng không có chuyện chi, chỉ là tôi nghe người ta đồn thổi cho nên lấy làm hiếu kỳ. Chứ nơi đây có anh rồi thì lâu nay cũng đều bình yên. Chỉ là gần đây xảy ra cái chuyện gì mà lạ quá vậy anh Châu? Nghe ông Hoàng nói chuyện thân tình như vậy, ông Châu hớn hở ra mặt, bèn bộc bạch tâm sự. Anh hỏi tôi thì tôi cũng không dám giấu đúc gì. Ở cái xã An Quý này mới xảy ra chuyện kỳ cục, cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới chứng kiến đó. Số là có cặp vợ chồng kia không biết từ đâu dắt nhau tới đây. Chuyện xảy ra cũng mấy chục năm rồi, hồi họ còn trai thanh gái lịch lần. Rồi thì thuê đất mần ăn, hai vợ chồng giỏi lạ lùng. Mấy năm mà mua được sở đất của địa chủ Thới. Lúc đó tài Thới ông ứng bà hành gì mà ký tên bán cho họ. Vợ chồng đó, chồng tên là Việt, vợ tên là Mỹ. Chừng bà địa chủ Thới hay tới làm giặc đòi lợi thì ông Châu mới biết chuyện. Nhưng đất bán đã có sang sổ bộ rồi, tranh mâu cũng đâu có được. Vậy là bà Thới thua, ấm ức dữ lắm. Bận đó ông Châu cũng có can thiệp bảo vệ quyền lợi cho Việt. Mà vợ chồng này cũng tội lắm, sống với nhau mấy chục năm chẳng có con cái gì. Ở đây ai cũng biết họ có tiền, nhưng sống coi đạm bạc lắm. Nhà cửa cũng không có phô trương, không có con cái, nhưng sống đề huệ vui vẻ lắm. Bà con ai cũng thương, mà rủi làm sao khi ông Việt dướng vô cái bệnh gì mà lạ đời. Cái mũi của ổng ngày một sưng tấy lên, y chang trái cà chua chín, bóng lưỡng. Ban đầu thì đỏ ửng, dần già đen thui thùi lùi, rồi thì xì ra như cái mục nhọt, máu đen kịch tanh rình luôn. Mà hễ nặng ra cho nó hết thì cái mũi xẹp lép giống như không có sống vậy. Cứ tưởng vậy là hết, nhưng vài bữa nó lại dung lên, rồi sình, rồi sợp. Bà vợ chăm sóc cũng kỹ lưỡng lắm, mà bước vô nhà nghe tanh rình tanh ối mùi mũ máu, thấy rất là tội nghiệp. Ta nói ổng ốm nhách trúc trái dữ thần rồi. Biết bao nhiêu thầy lang chạy chữa mà không tìm ra bệnh gì ráo. Tưởng đâu tiêu tùng. Cái đầu vài tháng sau, bà con thấy ổng mạnh đùng, đi mần ì ì. Hỏi thăm uống nhầm thuốc gì mà khỏe vậy, thì ổng nói là nhờ trời thương, tự nhiên hết. Thấy ổng được như vậy, thì bà con lại khen vợ chồng ăn ở hiền lương, cho nên được phước báo. Ông Hoàng chăm chú lắng nghe. Ông Châu dừng lại rót ly trà cho đầy thêm, rồi hớp một ngụm mới kể tiếp. Vậy rồi lâu ngày tôi cũng quên mất cái chuyện của thằng Việt đi. Một bữa nghe tin nó chết, chết vì cái bệnh đó. Vậy là tôi mới lợi nhà thăm. Thiệt là vô tình, nó mất 49 ngày rồi. Con vợ nó héo queo héo quẳng, tội thiệt lắm. Không có ai thân thích, chỉ có hai vợ chồng từ đâu đùm túm dắt díu nhau lợi đây. Bây giờ thằng nọ chết đi, con vợ làm sao chịu nổi. Tôi muốn hỏi thăm con Mỹ coi sao thằng Việt nó khỏe rồi lại tái phát mà chết. Nhưng mà giờ mặt nó tôi không mở miệng ra được luôn đó anh. Rồi đâu chừng 2 tháng sau lại nghe tin con Mỹ chết luôn. Mà lạ đời là con Mỹ cũng chết vì cái lỗ mũi. Nhà đâu có ai thờ cúng tụi nó, nên tôi mới hô hào bà con đem lư hương vợ chồng gửi vô chùa, nhờ các ni cô tụng kinh siêu thoát. Cái nhà thì để đó, coi có ai cơ nhở thì cho ở nhờ, ruộng đất xung công. Nhưng mà ngộ nghe, 2 cái lư hương cạnh 2 bà vị của vợ chồng nó, các sư sãi đốt nhang cắm lên là tắt à. Cách gì cũng không cháy được. Rồi một bữa tự nhiên 2 cái lật úp xuống đất. Cái lư hương không bể mà văng đất ra ngoài tung tóe. Thấy vậy mấy người quen mới đem về nhà đặt lại lên trên ghế thờ, đốt nhang lên cắm vô thì ngon lành. Ai cũng nói vợ chồng nó không chịu tu hay sao đó. Vậy rồi bà con đốt nhang cho họ, cắm đầy lư hương rồi bỏ luôn. Từ đó về sau có nhiều chuyện xảy ra cũng lạ lắm. Có mấy tốp người lén vô nhà ăn cắp đồ gì đó, bị nhắc sao mà vừa chạy ra vừa la làng, đái ỉa trong quần luôn. Thứ ăn cắp thì ai mà dám khai, nhưng mà cái kiểu đó nên bà con biết hết. Mà không phải 1-2 người đâu nha, ai cũng bị hết đó. Lạ nữa là tối lợi người ta nghe tiếng vợ chồng nói chuyện với nhau, y như là họ đương ăn cơm vậy đó. Bà con đi rình thì có thấy cái gì đâu. Tôi độ vậy nè anh Hoàng, là vợ chồng thằng Việt mắc cái lời nguyền của ai đó nên mới dắt nhau bỏ xứ đi. Rồi không có ai biết nguồn gốc của tụi nó hết mà. Mắc lời nguyền cho nên chết vì cái bệnh kỳ cục vậy đó. Thằng chồng có con vợ lo, con vợ thì ai mà lo, cho nên nó chết sớm là vậy. Tôi nghe khi vợ chồng họ chết thì ấp này xảy ra nhiều chuyện lắm phải không anh? Thì mấy cái chuyện tôi vừa nói đó, ai vô ở cũng không được, nhưng mà không có mang cái món gì ra khỏi nhà được. Hình như là hồn phách của vợ chồng nó còn ở lại không có siêu thoát. Mà anh Hoàng à, anh có tin có ma không? Ông Hoàng trầm ngâm. Trước thì tôi không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Tôi tin nếu như con người ta tới số chết thì thôi, còn như là bị oan ức thì linh hồn còn dương vấn mãi ở trần gian, có khi qua bao thế kỷ luôn đó anh. Vậy mình có cách nào để gặp gỡ, hỏi cho ra sự tình, trả lại nỗi oan ức cho tụi nó không? Ông Hoàng mím môi, suy nghĩ một chút. Tất nhiên ông không thể nói ra sự có mặt của Mặt Chung được, nhưng chuyện này nhất định phải nhờ tới Chung rồi. Thôi tôi tính vậy nè anh Châu. Tôi có biết một đạo sĩ cao tay ấn lắm, người này có thể tiếp xúc với hồn ma. Tôi sẽ nhờ ông gặp gỡ coi vợ chồng tai Việt này có oan khuất gì không, cho mình có kế hoạch giúp họ siêu thoát. Chứ cứ quấy rối bà con thì cũng không nên. Được vậy thì tốt quá. Ngẫm ra 2 người họ không có phá phách gì bà con ở đây, chỉ là đừng có xâm phạm vô khu vực của họ là được. Nhưng mà vợ chồng họ có tiếng khá giả, bệnh hoạn cũng không thấy chạy chữa, nên có thể tài sản còn nhiều, kích động lòng tham của người khác mới xảy ra chuyện. Tôi thì tôi nghĩ sau khi thằng Việt nó khỏe lại đó, nó cũng bố thí nhiều lắm, chắc của nã cũng chẳng còn bao nhiêu. Tuy nhiên để bảo vệ tài sản của họ, tôi đã cho người niêm phong cái nhà đó lại. Tiếc là mình không có biết gì về họ, nên không có rành họ còn người nhà hay không. Mấy chục năm rồi, có thấy ai lui tới với họ đâu. Thông rồi, ông Hoàng đứng lên từ giả hương cả Châu. Ông Châu giữ lại dùng cơm chiều, nhưng ông Hoàng từ chối. Ra xe, thầy Năng đã ngồi sẵn trên đó. Ông nghĩ mình có nên nói với Năng hay không, thì thằng bé đã ríu rít. Mình về đi ông, về ngang nhà báo hậu thường, ngó vô cái đám nguyệt quế một cái rồi về luôn. Chuyện này ông để con tự tìm hiểu, chừng có kết quả rồi con báo với ông sao. Ông Hương gật đầu. Xe chạy một đổi sắp tới nhà phú hậu thường, thì mùi thơm của nguyệt quế lan tỏa khắp con đường rất dễ chịu. Đang liêm diêm thưởng thức, bỗng dưng con ngựa nhảy chồm lên, chổng hai chân trước khiến cho chiếc xe muốn lật gọng. Thầy Năng quát: "Chuyện gì?" Thì ra ở trước đầu xe có một cái bóng trắng không nhìn rõ khuôn mặt, đang chấp chới đón đường. Không phải là người sống rồi. Ông Hương bất ngờ. Bây giờ trời mới về chiều, mặt trời vẫn còn nóng rát da thịt, ma quỷ nào xuất hiện được chứ. Nhưng ông không cảm thấy lo, vì có mặt chung ở đây rồi. Nàng ghim cương cho con ngựa dừng lại. Bóng trắng mặc bộ đồ tẩn liệm quay lưng về phía họ, rồi từ từ chậm chậm quay mặt lại. Một khuôn mặt xanh xám, ngả màu đen của tử thi sắp phân hủy. Vậy mà đôi mắt lại ánh lên một vẻ căm hờn, trừng ngó ông Hương. Giọng nói trích qua kẽ răng: "Mày nhận ra tao chưa? Hai thằng khốn nạn!" Ông Hương nhíu mày rồi giật nảy người. Là bà Diễm Kiều, vợ của phú hậu thường. Tuy giật mình, nhưng ông lại mừng. Mừng vì gặp lại được bà ta. Ông sẽ biết vì sao trước khi chết, bà ta lại đổ cho ông xúi dục bà ta tưới máu vô hàng nguyệt quế. Ông Hoàng nhớ rất rõ, đã lâu lắm rồi, ông chưa từng gặp lại Diễm Kiều. Dù trước khi hai người thành gia lập thất thì biết nhau, vì hai người ở cùng một xã và cùng trang lứa. Ngồi phía trong xe, ông chồm ra ngoài cất tiếng hỏi: "Bà kia, hôm nay gặp lại bà, dù là hồn ma bóng quý, nhưng nhất định bà cũng phải nói cho rõ, tại sao khi bị phán tội chết bà lại lôi ta vào, cho rằng ta xúi dục bà giết người là sao vậy?" "Mày giả ngây giả ngô với tao đó hả? Còn sống tao sợ uy quyền của cha con mày, nhưng bây giờ tao chết rồi, tao sợ cái gì nữa? Tức là không thể hiện thân lên công đường đánh trống kêu oan mà tố cáo mày. Mày ý quyền ý thế xúi dục tao mần chuyện bại hoại, rồi kéo tới vạch mặt, cũng như bức hại tao rồi. Tao làm má cũng không tha cho mày được." "Bà nói điên cái gì đó? Từ lúc bà gá duyên với phú hậu thường, ta có gặp bà lần nào mà xúi dục bà chứ? Tại sao lại ngậm máu phun người như vậy?" "Vậy chứ cái bản mặt nào hôm bữa vô nhà tao nói là thăm ông thường, rủi là hôm đó ông thường vắng nhà, mày đứng nhìn hàng nguyệt quế trổ qua trắng xóa thơm phức. Mày gợi ý nếu như dùng máu người tưới vô gốc nó thì sẽ chuyển sang màu đỏ thấm, cực kỳ đẹp, và phong thủy nơi này sẽ tấn phát hơn xưa gấp bội lần. Còn nếu cứ để như vậy thì trước sau cây cũng sẽ già như con người thôi, hết sinh lực sẽ bị khô héo mà chết, không chừng chết trước vợ chồng tao nữa. Hàng nguyệt quế mà chết đi thì gia đình sẽ lụng bại, con cái đời đời nghèo mạt, dòng họ thân thích ba chìm bãi nổi. Tao mới nói với mày là mần như vậy thì quá sức tàn nhẫn rồi. Mày nói hy sinh một người mà giữ yên gia tộc cũng đáng, vì mày là đứa đức cao vọng trọng nên tao tin tưởng. Suy nghĩ nát nước ra cái chuyện sau này mà tụi bay đã biết rồi đó. Còn cái thằng ma này, uổng công mày tồn tại bao năm mà không nhìn ra kẻ xấu, lại đi trợ giúp cho hắn ta, tao khinh." Ông cả Hoàng chân hững nhìn thầy Năng. "Bà nói cái gì ông không hiểu gì hết vậy con?" "Ông cầm cương đi, để con. Nó phóng cái dù xuống đất, tiến tới nắm tay bà Diễm Kiều, rồi cả hai biến đi mất dạng. Ông Hương ngồi lại trên xe, bần thần trong bụng lạ lùng. Nghe qua cách nói của bà Kiều thì biết ngay là bà ta đang nói thật, bởi cái vẻ giận dữ căm hận lộ rõ ra ở từng câu nói. Thì ra đến khi chết, bà ta vẫn ấm ức với ông tới độ không siêu thoát mà thành hồn ma dứt dưỡng. Ông đã xúi dục bà Kiều dùng máu người để tưới hàng nguyệt quế hay sao? Bao giờ chứ? Để làm cái gì? Trước đây ông đã từng đến nhà phú hộ thượng hay sao? Bà ta không thể đơm đặt cái chuyện phi lý như vậy được. Cả đời ông sống minh bạch, không việc chi phải hổ thẹn với lương tâm. Sao ông lại có thể nói ra những lời thất đức làm hại người? Chẳng lẽ bà ta nhìn lầm ai với ông hay sao? Bên trong chuyện này ắt còn điều chi lầm lẫn. Hy vọng Mạc Chung sẽ tìm ra sự thật để minh oan cho ông. Chứ nếu chuyện không sáng tỏ thì dù bà Kiều là ma, chẳng làm gì được ông cả, nhưng mà lương tâm của ông sẽ ái nái suốt đời. Ông cứ ngồi đó như chết, cứ tặc lưỡi hoài. May mắn cho ông biết được Mạc Chung, người có thể tiếp xúc với hai cõi âm dương để điều tra giúp ông chuyện này. Ở cái tuổi cận địa diễn thiên của ông, mang nỗi ức oan về bên kia thế giới, thì danh tiếng ông gầy dựng bao nhiêu năm sẽ trở thành vô nghĩa. Và tội cho các con ông khi có một người cha khốn nạn lắm thầy. Thầy nặng tra tới, thằng nhóc đi một mình, không thấy bà Kiều nè. Nó phóng cái trẹt lên xe, cầm lấy dây cương từ tay ông Hương, rồi cho xe chạy về An Quá. Ông thấy thằng nhỏ không nói gì, mới hồi hộp chồm tới, khiều khiều chai nó. Sao rồi thầy nặng? Sự tình là sao vậy? Cớ gì mà bà ta lại cứ đinh ninh ông suối biểu bả vậy? Nặng không quay lại mà hỏi. Cách đây mấy tháng á, ông có gặp bà Kiều không? Không hề. Lâu dữ lắm lâu á, ông chưa có gặp lại bà. Trước khi bà làm vợ của phú hộ thượng, con trai của bà ấy cũng hơn 20 mấy tuổi rồi còn cái gì. Thậm chí gặp ngoài đường ông cũng không nhận ra bà nữa mà. Nàng tặc lưỡi, nó nói bằng giọng của Mạc Chung. Chuyện này cũng lạ rồi đó. Nhìn bà Kiều thì không thể nghĩ rằng bà ta đặt điều vu khống đâu. Thoạt nghe cứ tưởng rằng đại nhân có người anh em song sinh nào khác, bởi giảng bối tin tư cách của đại nhân. Cho nên bây giờ đưa đại nhân về nhà, giảng bối sẽ hoành lại một chuyến để điều tra sự thật. Chỉ mong sao không liên quan đến đại nhân mà thôi. Sao Tú Tài không cho ta đi chung vậy? Bởi giảng bối cần phải xâm nhập vào thế giới của vợ chồng Việt Mỹ. Ban nãy khi đại nhân ở nhà Hương Ca Châu đó, giảng bối có đi một vòng lại nhà của tay Việt này, phát hiện ra những cái điều lạ lắm, nhưng mà chưa dám khẳng định. Thì ông gọi về rồi. Trực giác của giảng bối biết là vợ chồng Việt Mỹ và bà Kiều có một mối quan hệ gì với nhau, dù cả hai ở rất xa nhau. Tú Tài càng nói ta càng mù tịch đó. Không sao, biến là đại nhân khẳng định vụ này không liên quan đến ngài, thì giảng bối sẽ tìm ra được chân tướng thôi. Tuyệt đối không liên quan tới ta đâu. Thậm chí nếu bà Kiều không khai man thì người bà ta gặp cũng không phải là ta. Tú Tài hãy tin ta và điều tra theo hướng đó đi. Thầy nàng quay lại nhìn ông rồi gật đầu. Ôi ánh mắt nghiêm nghị của Mạc Chung, trong lòng ông cảm thấy bất an. Mạc Chung không tin ông hay sao vậy? Thân xác nhỏ nhắn ngây thơ của thầy nàng, nhưng ánh mắt lại mang dáng dấp của một vị tú tài chững chạc, khiến cho ông cảm thấy rất hoang mang. Ba ngày trôi qua, ông Hoàng sống trong sự hồi hộp chờ đợi. Mỗi khi tới xưởng ghe gặp Lương Quý, ông đều hỏi có thấy thầy Năng về nhà bà Ba không. Nhưng lần nào Lương Quý cũng lắc đầu. Lương Quý từ hồi có vợ và biết thằng bầu Lương Nhân của mình là bé mẹo Thể Lan, thì tâm tính thay đổi hẳn ra. Chí thú làm ăn, nói năng điềm đạm lắm. Bộ hình bộ dạng cũng gọn gàng, nhìn thấy Cao Tráo đẹp trai, chứ không còn dơ hầy dơ cãi như trước nữa. Út Dành cũng là vợ hiền, vì con còn nhỏ nên chưa ra ngoài tìm việc. Hai người muốn đem bà Sáu Cục về nuôi, nhưng bà nói mình còn khỏe, phải ở lại để chờ con gái vậy. Khi nào ương yếu sẽ nhờ vợ chồng Dành chăm sóc. Dành giỏi giang, nhà cửa bếp núc gọn gàng sạch sẽ. Chồng đi làm về có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn. Bà ba cũng được hai người quý mến, nên bà rất thương thằng bé bầu kia. Ông Hoàng nhớ Mạc Chung đã nói con gái bà Sáu chết rồi, nhưng bà không hay biết. Trong ông dậy lên một sự thương cảm lạ kỳ. Tự nói với lòng, nếu như sau này vợ chồng Lương Quý đưa bà về nuôi mà có thiếu thốn chi, ông sẽ giang tay giúp đỡ. Còn gì đau lòng hơn khi con mình đã vĩnh viễn không còn, mà mình vẫn cứ tưởng nó bất hiếu, không đoái hoài gì tới mẹ già cô độc. Ông không hiểu sao Mạc Chung lại cho điều đó là an ủi bà Sáu. Nếu là ông sẽ nói bà biết mà thờ cúng con gái, và không hy vọng ngày nó quay lại, cũng như không oán trách con đã bỏ bê mẹ già. Sang ngày thứ tư, ông nhất định tới nhà bà ba để hỏi thăm về Mạc Chung. Bà ba không biết gì về Chung cả. Bà cũng nhớ thầy Nặng lắm, nhưng vì có Lương Nhân nên cũng đỡ buồn. Ông Hương vừa uống xong bình trà, định tự giả ra về, thì thầy Nặng lù lù từ ngoài cổng đi vô. Ông Hương mừng rỡ, vội vã đứng dậy đón. Lâu quá Tú Tài, ta chờ ngày mòn mỏi luôn đó. Tú Tài đâu mà Tú Tài, con là thằng này mà, chưa xong công chuyện nên con chưa về đó. Ừ, vậy bây giờ xong chưa? Cũng chưa, nhưng mà có manh mối rồi. Ông nắm tay nó kéo lại ghế, ấn ngồi xuống. Đầu đuôi ra sao kể ông nghe đi. Mấy bữa nay ông cứ như ngồi trên đống lửa vậy đó. Bà ba biết hai người có chuyện cần bàn, nên lật đật nói qua nhà của hai Hùng chơi với thằng nhóc nhỏ. Lúc này nó biết ê a cưng lắm. Bà vừa quất ngoài cổng thì Mạc Chung hiện ra ngồi đối diện với ông Hương. Chung đang hai tay đặt lên bàn, nhìn ông Hương rót trà vô hai cái ly trước mặt. Chờ ông ngồi xuống, Chung mới nhìn thẳng ông, giọng nói nghiêm trang. Sự thật là bà Kiều có gặp ngài đó đại nhân à? Gặp ta thật sao? Ta xúi bà ấy lấy máu người tới Nguyệt Quế hả? Mắt không rời khỏi biểu cảm của ông Hương, Mạc Chung gật đầu. Ông nhướng mày tự nói với mình. Vô lý quá, làm gì có chuyện như vậy chứ. Tại sao ta lại đi xúi biểu cái chuyện thất đức như vậy được? Ta biết gì về cây Nguyệt Quế đó đâu. Ít lợi gì cho ta trong cái vụ này mà lại đi hại người, cho làm giấy bẩn thanh danh bao nhiêu năm trong sạch của ta chứ. Mạc Chung vẫn nhìn ông, thăm dò. Đó là vấn đề khiến cho giảng bối đau đầu. Nhưng bà Kiều kể rõ ràng là hôm nọ bà về thăm cha má, thì vô tình gặp ông đi thăm mộ song thân. Hai người gật đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi. Sau đó không lâu thì ông tới nhà. Nhân khi ông thường đi vắng, bà Kiều vì tình đồng hương và nể mặt ông là quan lớn mà tiếp đãi trà nước. Ông biết bà có 24 cây nguyệt quế, nổi tiếng một vùng là có hoa trắng tinh khôi, nên là nói rằng nếu được tưới bằng máu người thì sẽ cho hoa đỏ ối cực kỳ đẹp, đồng thời sẽ đem lại sự hưng dưỡng cho gia tộc hai bên. Rồi ông còn nói loại hoa này sẽ chữa được bách bệnh, nhất là bệnh về da liễu. Ở xã An Quý vừa xảy ra một vụ, bây giờ thì giảng bối tin vì đó là vụ công việc. Mạc Chung tới nơi thì gặp hồn ma bà Mỹ. Biết thêm sự thật là ông Việt không phải chồng bà Mỹ, mà hai người là anh em ruột, bị truy sát cho nên bỏ chạy về đây. Vì sao và vì bị ai truy sát thì bà Mỹ không nói. Anh em họ về đây làm lụng siêng năng, tạo đất cất nhà, mặc kệ người ta nghĩ họ là vợ chồng, cũng không có giải thích. Họ sống và lo lắng cho nhau từ hồi son trẻ đến lúc già đi, nhưng không ai nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cho đến khi ông Việt bị chứng bệnh y như Hương Cải Châu kể. Lạ là nhà ông ấy cũng có cây nguyệt quế tự mọc ở sau hông nhà. Cây còn nhỏ nhưng ra bông thơm ngát ở phía sau. Mỗi lần ông Việt bị xì máu mũi, ông nặng ra thao và rửa mũi xong thì hắt nước vô gốc nguyệt quế. Ban đầu không để ý, nhưng dần dà cái mùi tanh của máu lấn át mùi thơm của hoa. Ông Việt không nghe thấy gì, còn bà Mị thì mỗi lần đến gần lại nôn tóc nôn tháo. Bà đòi chặt bỏ cây đi, nhưng ông không cho. Rồi một hôm, đang đứng ngay chân cái cây, thì mũi ông chợt bắn máu có dội. Ông mới bứt đại mấy bông hoa đỏ ém lại đang cầm. Ngờ đâu như là thuốc tiên, nó cầm máu tức thì. Và ông thấy mũi nhẹ hẳn ra, chứ không có nặng trĩu và đau nhức như trước. Vậy là ông cứ canh ngày ba bận mà dò bông nhét vô cái lỗ hổng phập phều, chỉ còn lớp da vì bị nặng máu của mũi. Đâu được chừng một tuần, tự nhiên mũi ông Việt lành lặn lại như bình thường. Ông mới cưng cái cây đó cu cu, lấy lá qua nấu nước làm trà uống thường xuyên. Mạnh khỏe đùng đùng mấy tháng, coi mồi ngon hơn trước khi bệnh nữa chứ. Ông thấy nước thơm ngọt thì kêu bà Mỹ uống. Nhưng bà vừa nghe cái nước sôi bốc mùi là chạy ra ngoài ối tới mật xanh mật vàng gì tanh, nên nhất định không uống. Vậy là bữa nọ có khách tới thăm, bài ra ăn nhậu một hồi. Tài đó sai quá mới mò ra sau nhà dạch quần đái ngay gốc cây. Mà cha nội đó cũng nghiệt, suốt bữa nhậu đái tới mấy lần luôn mới ghi. Rồi qua hai ngày sau, cây nguyệt quế chết héo queo. Ông Việt cầm lên muốn sập nhà, rồi thì phát bệnh chịu đau đớn mà chết. Bà Mỹ cũng tính tìm cây khác về trồng nhưng không kịp. Cây ở nhà là tự mọc lên nên nó bén rễ sâu, chẳng hiểu sao mà lại kỵ nước tiểu như vậy. Rồi thì bà Mỹ cũng bị y rang cái bệnh đó. Mặc chung có hỏi anh em nhà họ có bị mắc lời nguyền gì hay không, nhưng bà không nói. Bệnh hoạn truyền nhiễm như vậy nên không muốn tiếp xúc với ai, sợ người ta đồn thổi xa lánh. Bà chết nhanh hơn ông rất nhiều. Kết hợp lời kể của bà Mỹ và sự vụ của bà Kiều tưới máu cho cây nguyệt quế, thì Mặc chung mới nghĩ ra một điều, là hai chuyện này có thể liên quan đến nhau. Nên chưa gặp lại bà Kiều mà dội về đây tìm ông Hoàng để cùng đi gặp bà ấy. Giảng bối tin là đại nhân không biết chuyện ông Việt và em gái, nên chuyện ông suối bà Kiều tưới máu cho cây là không có cơ sở. Trong lòng giảng bối nảy sinh hiềm nghi là có thể ông Việt đã nhập vào đại nhân để nói ra điều đó với bà Kiều. Mong bà Kiều làm theo để có qua đỏ trị bệnh cho em gái mình. Nhưng mà khi nguyệt quế của bà Kiều ra qua đỏ đó, thì bà Mỹ không chờ được nữa. Mặc chung dừng lại, ông Hương bán tính bán nghi. Đường đường một vị quan lớn như ông mà lại bị ma quỷ nhập xác điều khiển hay sao? Ông Hoàng nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói: "Đi, ta với ngài đi gặp bà Kiều. Nếu có thể được, ta cũng muốn gặp anh em Việt nữa. Hôm rồi giảng bối không gặp được ông Việt, có hỏi bà Mỹ nhưng bà ấy cứ bỏ qua không trả lời. Nếu như mấy đã siêu thoát thì việc nhập xác của đại nhân mà xui khiến bà Kiều là không có đúng. Để lần này ta hỏi lại bà Mỹ xem sao." Với tâm trạng đầy hiếu kỳ và lo âu, ông Hương dục Mặc chung nhanh chóng tìm cho ra sự thật phía sau. Vậy là hai người đánh xe ngựa đến nhà ông Hương Cả Châu để gặp anh em Việt Mỹ. Theo kế hoạch là ông Hoàng sẽ ở đó, còn Mặc chung đi tìm bà Kiều đến để hợp mặt xem cả ba có quan hệ gì với nhau. Ông Châu nghe ông Hoàng kể rõ sự tình thì cũng kinh ngạc. Ông hứa trước khi sự thật được phanh phui sẽ không cho người thứ ba biết chuyện. Ông Hoàng rủ ông Châu qua nhà ông Việt coi sao. Ông Châu gật đầu, cầm theo bó nhang và cái hộp quẹt diêm. Khi Mặc chung đi tìm bà Kiều thì hai ông Hương mở cửa nhà ông Việt. Bước vào thì thấy có cái tủ thờ, có lư hương được cắm đầy chân nhang, nhưng không có hình ảnh hay bài vị của ai. Hai ông thắp nhang cắm vào và ông Châu khấn. Không biết hai người có ai thân thích hay không? Nếu có thì làm ơn cho tôi hay, để tôi tìm họ về thừa kế tài sản của hai người. Chứ nhà cửa đất đai đề huệ như vậy, đất thì xung công dễ rồi, nhà cửa thì hai người không cho ai di sơ hết, nhưng cũng đâu thể để hoài vậy được. Nhà lá cột cây trước sau qua năm tháng nó cũng sập thôi. Nếu có tâm nguyện nào chưa thực hiện được thì cứ báo với tôi sẽ làm giúp cho hai người. Khấn xong, hai ông lại ngồi ở ghế giữa. Căn nhà lạnh tanh không có sự sống, một mùi ẩm mốc xộc lên pha với mùi nhang len vào mũi rất là khó chịu. Lúc ấy trời đã vào chiều. Hai ông ngồi nhìn nhau một hồi rồi cùng đứng dậy đi chung quanh trong nhà để quan sát. Nhà họ có hai phòng ngủ, đơn sơ lắm, dựng vách bằng lá dừa nước, có cửa phòng nhưng không có khóa. Trong mỗi phòng chỉ có một chiếc giường đơn và một cái tủ bằng gỗ tạp, chắc là do ông Việt tự tay đóng. Lạ là mỗi phòng ở ngay góc vuông đều mọc lên một cái gò mối với rất nhiều con mối bự lạ thường. Vị trí hai cái gò mối của hai phòng nằm sát bên nhau, chỉ cách một tấm vách cũng đã bị mối ăn loang lổ. Thấy có động, đám mối chui ra. Trời đất ơi, hàng hà sa số con. Con nào con nấy út nút mập ú, nhìn mắt ghê rợn. Đây là thứ gì chứ mối ngã nào? Quá kinh hãi, ông Châu nói với ông Hoàng. Gặp anh em nhà họ xong, chắc phải điều định với họ cho tôi thiêu hủy cái nhà này, rồi xây cho họ cái nhà mộ, bọc hai cái mộ lại, cho họ có nơi an nghỉ đàng hoàng, không bận tâm tới căn nhà này nữa. Anh coi, nhỏ lớn tôi chưa từng thấy cái loại mối gì mà lạ đời như vậy đó. Mối này mà thải cho gà ăn, tôi nghi đàn gà cũng lăn ra chết hết của anh Hoàng. Ông Hoàng nhìn chăm chăm vô cái ổ mối thông qua phòng bên kia, nhíu mày trầm ngâm. Tôi nghi máu của hai người họ tích tụ lại mà ra cái ổ mối này. Đợi một lát anh cho người pha thuốc diệt mối diệt côn trùng, tiêu diệt coi chúng có hết được hay không. Loại côn trùng này chỉ có hại chứ không có lợi ích gì, đem cho gà ăn tôi nghĩ không nên đâu. Ông Châu gật đầu rồi đốt thêm ba cây nhang nữa cắm vào lư hương. Ổ mối thông qua hai phòng nhìn gớm ghiếc quá. Nếu hai vị không phiền trách và đồng ý, xin cho tôi đốt cái nhà này tiêu hủy ổ mối đi. Rồi tôi sẽ xây cái nhà mộ bọc hết hai mộ của hai vị. Có nơi có chỗ cho bà con đốt nhang để vong linh hai vị ấm cúng. Rồi thì hai vị cũng nên đi đầu thai, hết một kiếp người rồi. Có gì không vui ở kiếp này cũng nên buông bỏ mà sang kiếp khác làm lại cuộc đời mới. Lạ chưa, cây nhang khi ông cắm lên lư hương thì bình thường, mà sau lời khấn vái của ông lại phật lên một ngọn lửa ở mỗi đầu nhang. Ông Châu quảng día thụt lùi về phía sau, bỗng nghe tiếng rẹt rẹt như có người vén vách lá mà đi ra. Ông Châu nhận ra ngay đó là nhân ảnh của bà Mị. Nghe nói sau khi chết, người ta thường hiện về gặp mặt những người mà họ không có thù oán chi, với hình dáng xinh đẹp nhất một thời của mình. Còn nếu hồn ma hận ai mà muốn trả thù, họ sẽ tạo thêm bộ mặt gớm ghiếc để hớp hồn người đối diện. Nhưng bà Mị trước mặt hai ông là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng nhân hậu. Ông Châu sợ khiếp, còn ông Hoàng đã gặp ma nhiều lần rồi nên mới bình tĩnh mà hỏi. Ở đây chắc là bà Mỹ, em của ông Việt phải không? Hồng ma gật đầu. Cô bị chết oan nên không siêu thoát sao? Bà Mỹ lắc đầu. Ông Hoàng ngạc nhiên. Ừ, không chết oan. Vậy chẳng hay ông Việt có còn ở đây hay không? Bà Mị lại gật đầu. Mà nè, cô không nói chuyện được hay sao? Tú Tài Mặt Chung kể rằng đã gặp và trò chuyện với cô rồi mà. Bà Mỹ một lần nữa gật đầu. Ông Hoàng lại hỏi: vậy chẳng hay anh em cô và bà Diễm Kiều có quen biết hay là không? Lúc này khuôn mặt của bà Mỹ không lộ ra biểu cảm gì. Bà cũng im lặng, không gật hay lắc đầu chi cả. Ông Hoàng thật sự hiếu kỳ, nhưng biết khó khai thác gì thêm nên cũng không hỏi nữa. Trong chờ Mặt Chung nhanh chóng quay lại. Bà Mỹ vẫn đứng yên như pho tượng, không nói không rằng, mắt hướng ra ngoài cửa như mong đợi. Hai ông già ngồi lại không biết nói gì, khi mà bên cạnh đang có một hồn ma lắng nghe. Ông Châu thật sự khiếp sợ. Cả đời cứ nghĩ người chết là hết, vậy mà hôm nay gặp chuyện ở đây. Ông nhìn ông Hương rụt rè: hay là mình về nhà tu đi anh Hoàng. Ngồi đây mà cô Mỹ không nói gì, sao tôi thấy lạnh sống lưng qua nơi. Ông Hoàng xua tay: mình không mận gì sai, anh cứ yên tâm đi. Ma không hại người tốt đâu. Tôi có hẹn với một người, người đó sẽ dắt bà Kiều, vợ của Phú Hộ Thường lại đây để mà điều tra một chuyện. Anh cứ yên tâm, đừng lo chi, anh ngoài cuộc mà. Thời gian trôi qua một khắc, hai người một ma vẫn yên lặng ngồi đó. Chốc chốc hai ông già lại nhìn qua Mỹ. Bà vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mắt hướng ra cửa. Ông Hoàng nghĩ thầm: không lẽ bà Mỹ cũng chờ người như mình đang chờ hay sao? Rồi chuyện gì tới cũng tới. Từ bên ngoài, Mặt Chung và bà Kiều sòng sọc đi vô. Vừa trông thấy ông Hoàng, bà Kiều đã chồm tới, định đưa tay cào mặt ông. Thì Mặt Chung đã nhanh hơn, giữ bà lại. Chung tự tốn nói: chuyện chưa ngã ngủ, bà chớ nên manh động. Hãy tìm hiểu cho kỹ ra. Bà nhìn xem trước mặt bà, ngoài hai ông Hương ra thì còn có ai quen nữa hay không? Bà Kiều dừng tay lại, quay sang bà Mỹ. Bỗng bà há hốc miệng, hai tay trung lên bần bật. Bên kia bà Mỹ thản nhiên nhìn bà Kiều. Tuy nhiên, ba người còn lại ai cũng nhận ra bà Mỹ đang xúc động mãnh liệt mà cố kìm nén. Bà Kiều bật kêu lên: Nhị Lam, có phải Nhị Lam hay không? Em mất rồi sao? Bà Mỹ mím môi gật đầu, cũng không cất tiếng nói. Bà Kiều xà lại gần, níu tay bà Mỹ: em về đây bao lâu rồi? Vì sao mà mất? Vậy anh Nhất Lam đâu mà em chỉ có một mình vậy? Bà Mỹ vẫn không nói, nhưng bàn tay bà bắt đầu mân mê bàn tay của bà Kiều, tỏ ra thân thiết. Mặt Chung thấy vậy mới lên tiếng: thì ra bà Mỹ là Nhị Lam, em ruột của Nhất Lam, là người quen của bà Kiều. Chuyện ra sao mong hai bà kể rõ ra, như vậy mới hy vọng giải quan cho bà Phú Hộ được. Bà Kiều nhìn bà Mỹ chăm chú cho hỏi: chị kể cho họ nghe nghe em. Mỹ gật đầu. Bà Kiều quay mặt lại nhìn ba người đàn ông ngồi ở ghế giữa nhà, đắn đo một chút rồi nói: thật sự sau khi lấy chồng rồi á, tôi cũng không biết gì nhiều về anh em nhà Nhị Lam. Chỉ là lúc còn trẻ, khi chưa gặp ông Thường, tôi hay về nhà ngoại chơi. Bà ngoại của hai người này á và bà ngoại tôi ở gần nhau, ở cách đây mấy mươi dặm đường. Lần nào về tôi cũng ở lại cả tháng, do đó tôi biết anh em họ. Tôi thân với Nhị Lam, vì vậy tôi với anh Nhất Lam cũng thân. Cha của Lam là Hương Quảng Chu, mẹ là Chính Thức. Sinh ra anh em Lam rồi cưới thêm một người vợ lẽ nữa. Chuyện sau đó thì để Lam kể cho các vị nghe, vì đó là một câu chuyện dài. Còn khi tôi gặp họ thì họ đã bỏ gia đình về sống chung với ngoại. Tôi và anh em họ chơi rất thân, coi nhau như ruột thịt. Biết chuyện gia đình họ rối ren, Tôi cũng muốn cha tôi giúp đỡ họ, nhưng mà họ ở xa quá, cha tôi vươn tay ra không tới. Rồi thì tôi có chồng, sau này về thăm ngoại mới biết là anh em họ ly tán. Bà ngoại của Lam nếu còn á thì cũng phải trên 100 tuổi rồi. Từ dạo đó tôi không còn biết gì về Nhất và Nhị Lam nữa. Việc hai người họ sinh sống ở đây bao năm tôi cũng không hay biết, chứ nếu biết tôi đã tìm tới từ lâu rồi. Ông Châu lại nhìn thấy một hồn ma nữa nên quắn lưỡi không nói ra tiếng. Ông Hoàng thì biết bà Kiều ghét mình nên chỉ đưa mắt nhìn mặt Chung, ngầm muốn Chung hỏi thêm. Chung hiểu ý nên nhìn vào trong mà gọi lớn. Ra đi ông Việt, Nhất Lập, không ai thấy ông, nhưng mà ông không giấu được tôi đâu. Chung vừa cất tiếng gọi thì ô kìa, ông Việt từ trong ung dung đi ra như một nhân vật quan trọng. Dáng dấp trung niên tráng kiện, nhìn oai phong lẫm lẫm, khác với ông Việt quê mùa mà Hương cả Châu biết. Vừa lộ mặt, ông đã nhìn bà Kiều một cách đắm đuối, rồi quay sang hai ông Hương, vòng tay thi lễ. Thảo Dân tên thật là Đinh Nhất Lâm, cùng em gái song sinh Đinh Nhị Lâm, xin chào hai ông Hương. Em gái song sinh sao? Nhưng nhìn hai người họ chỉ có phản phất nét giống nhau để chứng minh rằng họ là anh em ruột, chứ đâu có y chang một cặp đâu. Để giải đáp thắc mắc của mọi người, ông Việt mới nói. Sợ vị Thảo Dân không dám hiện diện vì xấu hổ với ngài Hương cả Hoàng. Phải, chính Thảo Dân đã mượn xác ông Hoàng để gặp cô Kiều, xúi dục tưới máu cho cây nguyệt quế. Thảo Dân làm chuyện mất đạo đức như vậy là hy vọng cứu được em gái mình. Nhưng tiếc là Nhị Lam không chờ được tới ngày cây nguyệt quế trổ hoa đỏ. Các vị thắc mắc vì sao anh em nhà họ Đinh lại cùng vướng vào căn bệnh lạ đời này, thì xin thưa, đúng như suy nghĩ của Tú Tài đây. Nhà họ Đinh bị lời nguyền tuyệt tử tuyệt tôn. Vì biết lời nguyền cay độc như vậy nên bà ngoại đã lưu anh em Thảo Dân đi xa, nhưng cuối cùng cũng không giữ được mạng. Cay đắng thay, anh em ta đã sống như một loài lục bình không rễ, trôi bền bồng, cố gắng hết sức tích đức mà lời nguyền kia vẫn không giải được. Mặt Chung cảm động chặt lưỡi. Sự việc ra sao, ông hãy kể lại cho mọi người nghe đi. Ông Việt nhìn lại bà Kiều một hồi lâu rồi mới bắt đầu câu chuyện. Họ quê ở huyện Vĩnh Kỳ, cách nơi đây rất xa. Thân phụ của họ cũng là hương quản dùng đó. Cha không phải là người trăng qua, ông chỉ có một mình má họ là vợ chính, sinh một lần ra hai anh em họ. Lúc họ chưa thôi nôi, một hôm cha ra ngoài gặp được dì ba. Sau đó xảy ra một chuyện gì đó mà họ không biết được vì còn quá nhỏ. Cha trước dì về làm vợ lẽ. Sau này nghe kể lại, dì ba rất là hiền, ngoan, thương má họ như chị ruột. Hai người sống với nhau đầm ấm lắm. Chưa được bao lâu thì má của dì tìm tới, ở chơi một thời gian và cũng không có ý định rời đi. Mà bà ta lộng quyền lắm, hiếp đáp người làm không nói chi, còn coi má của ông dưới mắt, buộc má phải ra phòng ngoài ngủ, còn phòng chính là để cho con gái của bà ta. Dì ba không giống mẹ mình, dì biết sống chan hòa với má ông lắm. Bà ta nói nếu như má ông không nhường ngôi chính thê cho dì ba thì cha ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, rồi anh em của ông cũng phải bỏ mạng vì mắc một chứng bệnh chỉ có trời mới cứu được. Ban đầu cha má ông cứ nghĩ rằng do bà ta ghét cho nên nói như vậy, Nhưng vì ba đã bỏ nhỏ với má rằng bà ấy là một phù thủy chuyên hại người. Dì cũng không phải con ruột của bà ta, mà bà ta đánh cắp dì từ chỗ cha mẹ của dì. Lúc đó dì còn quá nhỏ, bây giờ dì cũng không biết được cha mẹ mình là ai. Bà ta tìm cách cho dì về làm vợ cha, để bà ta có được cuộc sống sung túc lúc về già. Cha nghe vậy thì đuổi bà ta đi. Bà ta nhìn dì bằng một cặp mắt đầy oán ghét, rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Sau này mới biết đó là nguyền rủa dì. Ngờ đâu khi bà ta ra đi, lại lén quay trở lại với nhân dạng của một người khác vô cùng xinh đẹp. Như đã nói, cha của ông không phải là người ham mê bóng sắc, nhưng bà phù thủy đã dùng một cách nào đó bỏ bùa mê, ông mới say đắm mà quên bẵng đi hai bà vợ trước. Nhưng rủi cho bà ta, một hôm nọ vô tình quản gia và dì ba nhìn thấy bà ta biến trở lại thành bà phù thủy đó, đang ăn sống con gà, miệng mồm đầy lông. Dì ba chết trân, còn ông quản gia kêu lên một tiếng kinh hoàng. Bà ta phát hiện, chụp lấy ông quản gia lôi đi mất biệt. Bẵng đi một thời gian, dì ba không nói chuyện được nữa. Dì không biết chữ, vì khi ở cùng bà ta đâu có được đi học hành gì. Rồi bà quanh lại, vẫn xinh đẹp hút hồn như vậy. Bà ta cảnh báo dì nếu như nói ra sự thật, thì dì và cả nhà sẽ bị tai họa giáng xuống tức thì. Bà ngoại hay tin, không biết ngoại dùng cách gì mà cha đột nhiên thức tỉnh, nhận ra hành vi của bà phù thủy, một lần nữa nổi giận đuổi bà ta đi. Bà ta tức tối trời đi trong đêm, nhưng lại lén bắt theo nhị lam. Cha cho người truy lùng khắp nơi. Dì ba cũng chỉ ra xào huyệt của bà ta. Dì nói bà có sở thích trồng hoa, loại hoa không hương thơm chi cả ở nơi bà ta sống. Hoa không hương để cho kẻ thù không lần ra tung tích, nhưng mà lũ bướm ong vẫn dập dìu. Bà ta thích như vậy để an ủi thanh xuân của mình không được đối hoài. Dựa theo lời dì ba, cha tìm được căn cứ của bà ta, nhưng bà ta đã đốt nơi đó thành tro bụi rồi. Lúc này bà ngoại ông mới bắt đầu ra tay. Thì ra bà phù thủy kia với ngoại của ông thời trẻ là cùng yêu một người. Người đó cũng chính là ông ngoại của ông. Ba người lúc xưa học chung một thầy về bùa ngải. Người sư phụ quý mến tính tình cương trực và tâm tính nhân hậu giúp người cô thế của ông ngoại, truyền thụ cho ông nhiều hơn các đệ tử khác. Bà ngoại và bà phù thủy này cùng thích ông, nhưng ông chọn bà, rồi hai người xuất sơn về quê cưới nhau. Bà nọ từ đó sinh ra oán hận, biết không làm gì được ông bà, nên chờ đợi ngày trả thù lên con cháu của ngoại. Ông ngoại phép thuật vô biên, nhưng phần số ngắn ngủi. Nhưng khi lấy bà ngoại và sinh ra má và cậu, thì ông không làm nghề đó nữa, chọn đi nơi khác sống để tránh tiếng tăm. Trước khi mất, ông dặn bà là đừng để cho ai biết ông biết về bùa ngải yếm đố gì cả, cho nên má ông cũng không biết được chuyện này. Bà ngoại lúc đó ở nhà chợt cảm thấy tâm trạng không yên, bèn gieo quẻ, thì mới hay gia đình con gái đang gặp họa mà tức tốc nhờ âm binh tới giải bùa chú cho cha của ông. Không yên tâm, ngoại quay về gặp, thì mới hay tin nhị lam bị bắt đi. Nghe lời dì ba thuật lại, ngoại biết ngay bà ta là Một Chiêu, tình địch xưa của mình. Sở dĩ bà ta có tên là Một Chiêu vì cả đời chỉ dùng mãi một chiêu là nguyền rủa. Mà miệng của bà ta tàn độc lắm, khi nguyền rủa ai thì dù có dùng cách gì cũng không tránh được. Ngoại nói chỉ khi bà ta chết đi mới hy vọng lời nguyền được giải. Rồi ngoại tìm đến tận hang ổ của bà Một Chiêu. Ngoại thật tâm muốn kết thúc bà ta cho xong. Tới nơi phát hiện Một Chiêu không có ở đó, ngoại dắt Thị Lam đi và một lần nữa thiêu hủy hang ổ của bà ta. Lúc bấy giờ anh em ông đã được 6 tuổi. Từ đó ở với bà ngoại không có về nhà nữa. Một thời gian sau, bà Một Chiêu trở lại, giận dữ nói với cha ông rằng: "Tao đưa một đứa đi là để giải nạn cho chúng bay. Mà chúng bay cứ ngoan cố bắt về thì đừng trách sao tuyệt tử tuyệt tùng." bây sẽ không sinh thêm được đứa con nào nữa. Còn hai đứa kia dù có sống được thì đến một lúc cũng sẽ vong mạng vì chứng bệnh mà không có một lang y nào trị nổi. Còn con vợ hai của mày phản bội tao, nó sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc. Quả thật, bà ta tới không bao lâu thì dì ba mất. Dì nói không phải do bà ta giận dì phản bội cho nên mới ếm chết dì, mà thật ra từ trước đó thời gian còn ở với bà ta nhiều lần nguyền rủa dì sẽ chết tức tưởi vào tay người nuôi nấng. Có nghĩa là dì cũng chết do bị bà ta nguyền rủa. Rồi má ông không sinh thêm được đứa con nào nữa, và giông tố cũng xảy đến. Người ta tìm thấy được xác quản gia bị giấu trong nhà. Cha bị quan huyện bắt đi tù tội và có lẽ phải sống phần đời còn lại trong ngục thất. Gia sản bị tịch biên, má không kịp chạy về nhà ngoại, bị chết giữa đường cùng với người hầu. Bà ngoại biết do chính tay bà phù thủy gây ra, một lần nữa tìm tới bà ta. Mối thù giết hại con mình, ngoại đã thành công hạ sát bà ta. Trước khi chết, bà ta một lần nữa nhắc lại lời nguyền, nói anh em ông không sống qua được 20. Khi hai anh em lên 18, được đưa lên tỉnh học để xa nhà. Nơi đó ở cũng không yên thân, cả hai lại dắt díu nhau về đây, thay tên đổi họ, sống như vợ chồng cho bên ngoài thấy. Cả hai không dám lập gia thất vì sợ ảnh hưởng tới người khác, dù ông rất muốn duy trì hương hỏa cho dòng họ Đinh. Lúc 18 tuổi, ông để ý thương Diễm Kiều. Nhưng bây giờ ông là người nghèo khổ, không còn là con của Hương Quảng nữa, nên ông không dám thổ lộ ra. Về đây, ở cách xa Diễm Kiều, nhưng ông luôn dõi theo tin tức của bà ấy. Rồi Kiều cũng có chồng, được chồng thương, sinh con ngoan hiền. Ông biết bà có thú vui chơi nguyệt quế, ông cũng âm thầm kiếm một cây về trồng sau nhà để nhìn cây nhớ người. Trong lòng lúc đó không thể thương thêm ai được nữa. Tội cho Nhị Lam, thanh xuân thì theo ông bôn ba, không nghĩ gì đến chuyện nam nữ, rồi thì cũng già đi. Tới năm đã 50 rồi, chỉ có anh em đùm bọc nhau mà sống. Tưởng đâu đã vượt qua được, nhưng khốn nạn thay, cái lời nguyền năm đó lại linh nghiệm. Ông mắc căn bệnh lạ từ mũi, rồi một lần vô tình phát hiện ra cây nguyệt quế nếu được tưới bằng máu sẽ trổ ra hoa đỏ và có công dụng rất tốt cho bệnh của ông. Chắc tại số phận của ông đã hết cho nên mới bị tai kia tiểu tiện vào gốc làm chết cây. Ông mất rồi, không yên tâm cho Nhị Lam, sợ Lam lại dướng vào căn bệnh như ông, nên mới bạo gan nhập vào thân xác ông Hương Hoàng mà tìm tới Diễm Kiều. Một phần là cho vơi nỗi nhớ thương, một phần suối biểu bà ấy tưới máu vào cây nguyệt quế để cho ra bông đỏ, mong mỏi là nếu như Nhị Lam có mắc bệnh thì còn có cái mà cúng. Ông cho rằng với uy tín của ông Hương thì Kiều sẽ tin và làm theo. Khi mang dự định đó đến gặp Kiều, ban đầu ông chỉ muốn bà ấy tưới cho một cây thôi, vì lượng máu mất đi như thế cũng không đủ làm chết người. Nhưng nào ngờ khi gặp, ông đã nói cái gì đó, có lẽ ông không kiềm chế được mà nói ra nhiều thứ, đến nỗi bà Kiều tưới hết cho 24 cây, gây ra cái chết cho cô con dâu. Có thể vì sai lầm này của ông mà trời trả báo, ông không cứu được em mình. Ông Việt ngừng lại, quay qua dập đầu trước ông Hoàng. Lỗi là của tôi. Kiều à, lỗi của qua không dính líu gì tới ông Hương cả. Cho nên khi em kêu quan thì ông Hương nào có biết gì. Bây giờ tất cả chúng ta thành ma hết rồi. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi. Thưa ông Hương, sở dĩ tôi cứ bày ra chuyện ma quỷ nhát người như vậy là để đánh động tới hai ông, để hai ông tìm ra sự thật, để được chính miệng tôi nói ra lời tạ tội với ông Hương. Cái chết của Kiều nguyên nhân là do tôi, đầu dây mối nhợ đều do tôi mà ra cả. Kiếp này tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi. tôi đã làm thanh danh bao năm gầy dựng của Kiều bị dơ quế. Thật đáng tội chết. Chỉ mong hai ông nghĩ chút tình mà minh oan cho Kiều, để cô ấy được siêu thoát, là chúng tôi đội ơn hai ông lắm rồi. Bà Kiều nghe tới đây thì hai tay bưng mặt khóc mướt. Thật ra thời son trẻ, bà cũng thầm thương Đinh Nhất Lam. Nhưng phận gái khuê phòng, màn che trướng phủ, làm sao dám mở lời. Mặc dù thời của cha má bà cũng thoáng, nhưng bà vẫn còn sĩ diện của con gái nhà địa chủ, giàu sang bậc nhất ở An Quá. Mà lúc đó Nhất Lam chỉ là thư sinh nghèo, sống với bà ngoại và em gái. Cha mẹ mang cái mác tù tội và cũng đã không còn. Dù vậy, bà cũng chờ đợi Nhất Lam giải bài với mình. Có bà ngoại ủng hộ, bà tin rằng hai người sẽ được cha cho dạy duyên mai trúc. Nhưng rồi sau đó, hai anh em nhà họ đi đâu bạc vô âm tính. Hỏi ngoại của họ, bà cứ ậm ừ cho qua. Rồi thời gian sau, được cha má gả cho Phú Hậu Thường, bà cũng quên luôn mối tình đơn phương ban đầu. Bà nhìn hai hồn ma của họ, ngậm ngùi nắm tay Mị, ân cần nói: em không có tiền đi trị bệnh sao? Nếu biết sớm, chị không bỏ mặc hai người đâu. Tới bây giờ thì bà Mị mới cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, sâu thẳm thê lương: lúc anh hai bệnh, tụi em đã chạy chữa khắp nơi, nhưng các thầy thuốc đều chịu thua. Em gom góp tiền bạc định đưa anh đi xa chữa trị. Nhưng đêm hôm đó chẳng biết sao, sáng ngủ dậy thì số tiền vàng không cánh mà bay rồi. Vậy là đành chịu chết. Tụi em thực sự hết tiền. Mai sau anh nhờ cây nguyệt quế mà khỏe mạnh trở lại. Muốn truy tìm kẻ trộm thì có người nói rằng thấy một bà già ốm nhom ốm nhách, quấn khăn choàng đầu, che kín mặt, đi rất nhanh từ trong nhà em ra. Đi tới cổng, bà ngửa cổ cười gian, nghe sởn tóc gái, rồi biến mất. Em biết bà ấy là bà phù thủy rồi, bà khiến tụi em chết mà. Vậy là không cứu được anh hai. Em vội vàng thu xếp quần áo định lên tìm ngoại. Bà ta đã thành quỷ thì chỉ có ngoại mới trị được mà thôi. Nhưng em chưa kịp đi thì phát bệnh giống như anh. Bệnh phát quá nhanh, em không kịp làm gì thì đã... Lúc đó anh hai linh thiêng đã nói sẽ tìm thuốc cho em, nhưng em không chờ được nữa. Anh hai không đi đầu thai vì còn vướng bận em, còn muốn gặp lại ông Hương và chị để nói lời xin lỗi. Còn em không đi vì nỗi oán hận mụ phù thủy đó ngập trong lòng. Em muốn cùng anh hai đi gặp ngoại. Chẳng biết ngoại có còn hay không, cha bây giờ ra sao. Nhưng dù có muốn đi cách mấy thì anh em của em cũng không thể rời khỏi đây. Vì người chết ở đâu, hồn phách phải lưu lại đó. Em hy vọng gặp ông Hương để nhờ ông đi tìm giùm xem ngoại và cậu có còn hay không. Nếu hai người còn mạnh khỏe, nhờ ngoại trị bà phù thủy đó, không cho bà ta bắt trẻ em phục vụ cho mình nữa. Nghe Mị kể xong, ông Châu tặc lưỡi: ghê gớm thật. Chỉ vì ganh ghét, vì mình không được yêu, mà không ngại hại tan nát một gia đình như vậy. Ngữ này chắc ông ngoại hai người đã nhìn ra, nên mới từ chối bà ta, khiến cho bà ta sinh ra oán hận. Nhưng mà ngoại của hai người năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi? Nếu ngoại còn thì bây giờ chắc cũng trên 100 tuổi. Cậu ba em của mẹ khoảng 70. Vậy chắc không có hy vọng gì được rồi. thời gian qua hai người không có liên hệ gì với họ sao? Có chứ. Nhưng khi anh hai chưa phát bệnh thì ngoại và cậu vẫn còn khỏe. Sau đó nghe nói cậu có con trai làm quan nên đi theo con mà sống rồi. Ngoại dặn đừng về tìm ngoại, vì sợ hồn quỷ của bà Mộc Chiêu chưa siêu thoát mà quay về ám hại khi biết ngoại còn con trai. Anh hai bệnh chúng tôi cũng giấu ngoại, không cho ngoại hay, nghĩ bà lớn tuổi quá rồi. Anh hai khi sắp mất cũng có kêu tôi về ở với ngoại, nhưng chưa kịp thì tôi cũng phát bệnh. Nếu ngoại còn thì lâu nay sẽ biết chuyện gì đã xảy ra cho chúng tôi. Ngoại có thuật tìm người mà, dù chúng tôi ở đâu ngoại cũng tìm được. Lần này im ắng như vậy, tôi nghĩ chắc ngoại cũng không còn. Dù sao chúng ta cũng đã chết cả rồi, không nên kéo ngoại vô cuộc ân oán này. Mình là ma rồi, mụ phù thủy kia muốn hại nữa cũng không hại được. Chỉ có điều khiến tôi ân hận là không biết cha tôi bây giờ ra sao. Nỗi oan ức bị du cho tội giết người giấu xác, đến nỗi cơ nghiệp tan hoang, tên tuổi vấy bẩn, vợ chết con lưu lạc. Cha tôi có nhắm mắt cũng không cam tâm được. Mạc Chung nhìn anh em ông Việt, thương cảm nói: ta hứa với các người sẽ điều tra và trả lại sự trong sạch cho cha của các người, sẽ đến thăm ngoại các người. Còn một phù thủy này ta cũng không tha. Mụ ta sống hại người, chết vẫn không bỏ thói xấu đó, đáng bị trừng trị. Tiếc là ta gặp các người trễ quá. Bây giờ các người có tâm nguyện gì hãy cứ nói ra, nếu trong khả năng ta sẽ thành toàn cho. Ông Việt nhìn qua bà Kiều, bà Mỹ. Bà Kiều cúi đầu xuống, trục trè nói nhỏ: kiếp này chúng tôi thương nhưng không ở cạnh nhau được. Nếu ngài giúp đỡ cho chúng tôi ở bên cạnh nhau thêm vài năm nữa, sống như một gia đình ba người, dù là ma không thể hòa nhập với cộng đồng nhưng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mạc Chung nhìn hai cặp mắt sáng trực như vui mừng trước lời đề nghị của bà Kiều thì cũng chạnh lòng. Kể ra bà Kiều cũng không có tội gì lớn. Nếu không tin tưởng ông Hoàng và vì quá đam mê Nguyệt Quế thì bà sẽ không phạm vào tội giết người để rồi nhận hình phạt thảm khốc như vậy. Nhưng thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Hơn nữa Chung cũng đâu có thần thông đến nỗi có thể cho phép họ tồn tại hay đi đầu thai. Mọi chuyện hãy để tự nhiên mà xảy ra. Biết đâu chưa được bao lâu họ phải lên đường, và cũng có thể họ cứ mãi mãi như Chung thì sao? Rất từ tốn, Chung nhìn cả ba rồi chậm rãi nói: thật ra ta cũng như các người thôi, cũng vô tình mà tồn tại mấy trăm năm. Ta không có quyền quyết định sự đi hay ở của các vị. Tuy nhiên, nếu các vị có tâm nguyện như vậy thì hãy cứ làm theo ý mình, tới đâu thì tới. Có thể là vài ngày, vài tháng, hoặc là vài năm. Cũng có khi sẽ cứ như ta, có muốn đi cũng không được. Chỉ mong rằng khi chung sống với nhau nơi đây với thân phận là những hồn ma, các người đừng để hàng xóm láng giềng họ trông thấy, rồi chắc hẳn là sẽ có người mời pháp sư đến tục yểm đó. Các người ở lại cũng có cái hay, biết đâu sẽ dụ được con mụ kia tới. Chừng đó ta sẽ thu phục mụ giùm các người. Được như vậy thì vô cùng mang ơn ngài. Chúng tôi hứa sẽ sống một cách âm thầm lặng lẽ, tận hưởng những ngày bên cạnh nhau, rồi tùy theo dòng đời đưa đẩy. Khi nào buộc phải rời đi, chúng tôi sẽ rời đi, không đắn đá gây phiền hà gì cho bất kỳ ai. Ông Việt ngẩng lên nhìn Mạc Chung, mím môi chặt, rồi mở ra giọng nói căm hận: để thu hẹp phạm vi tìm kiếm kẻ giá họa cho gia đình tôi. Chỉ cần ngài bắt được mụ phù thủy kia, mọi chuyện sẽ phơi bày ra ánh sáng. Những người bị mụ hại bây giờ không còn ai. Nếu thành ma cũng không thể ra công đường đối chứng được. Trả lại mụ ta cũng không còn là người. Nhưng dù đã thành ma, mụ vẫn không thay đổi. Cho nên tôi chỉ mong bắt được mụ, rồi chính tay tôi sẽ tiễn mụ vạn kiếp không thể hại thêm ai được nữa. Mạc Chung gật đầu, nhìn sang hai ông Hương, rồi từ từ đứng dậy. Nếu ông đã nói như vậy, thì việc của tôi bây giờ là tìm ra tung tích của cha hai người và xem bà ngoại có còn hay không. Đúng như ông nói, không nên lôi kéo quá nhiều người vào cuộc. Sau khi tìm được tung tích của bà ngoại và cha ông, tôi sẽ dạy báo cho các người hay. Sau đó chúng ta sẽ tìm bà phù thủy một chiêu. Ta sẽ dùng một chiêu mà triệt hạ một chiêu. Thôi, chúng ta về thôi. Hai ông Hương à, trả không gian lại cho ba người họ. Ở cạnh nhau vui vẻ, chờ ta quay lại, cho cùng nhau đánh một cú chót. Ba người bước ra khỏi nhà ông Việt. Ông Châu quay lại, chặt lưỡi lắc đầu với ông Hoàng. Ôi, quyền gì quá anh Hoàng ơi. Sống từng tuổi này tôi mới biết, chung quanh ta vẫn còn tồn tại những vong hồn oan khuất. Mới hay được là sống an nhiên chết yên lành. Ta phải quý trọng những ngày tháng còn lại trên đời của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay, nó thanh thản không vướng bận gì. Phải rồi, và phải tuyệt đối trừng trị kẻ ngang ngược bạo tàn, gây ra những cái chết thương tâm. Xã hội bình yên, con người sống trong hạnh phúc, không tranh hơn thua, đấu đá nhau, thì mới mong không có những cái chết oan uổng được. Tới nhà ông Châu, không thấy Mạc Chung đâu nữa. Ông Châu ngạc nhiên hỏi, thì ông Hoàng cười. Những người này đi mây về gió, đâu có lường trước được hành tung của họ đâu anh ơi. Anh mới thấy nên bất ngờ, chứ tôi quen rồi. Thôi anh vô nhà đi, tôi về, xe đậu trước mặt rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Tú Tài Mạc Chung điều tra giùm, chứ chuyện này nằm ngoài khả năng của người phàm chúng ta rồi. Ông Hoàng lên xe, thì thầy Năng ngồi phía trong chồm ra, nhe răng cười một cái, rồi lại giành lấy dây cương, tràn ra phía trước mà không hề di động. Ông giật mình. Ủa, thầy Năng không đi sao? Năng liếc ông một cái, rồi dở giọng mát mẻ. Ông nói con đi mây về gió mà. Nhưng mà con đi đâu thì đi, chứ không phải đưa ông an toàn về nhà rồi mới đi được chứ. Rồi bây giờ thầy Năng bắt đầu từ đâu? Lên nhà bà ngoại của họ Tước, rồi về nhà cũ của Hương Quảng Chu còn sao? Thầy tìm cái gì ở đó? Biết đâu Hương Quảng Chu đã mãn hạn tù và quay về rồi. Nếu như mà không còn người thân nữa, thì ít ra con cũng biết được tung tích của ổng. Xong rồi về dắt ba người họ đi hỏi tội bà một chiêu, rồi cho bà một chiêu. Chà, biết bà ta ở đâu mà tìm chứ. Ông quên con ai hả? Con tồn tại nhân gian bao nhiêu năm rồi, chút tài lẻ đó mà không có thì uổng một cái đời mần ma của con rồi. Tôi thầy Năng có cho ông đi chung không? Thôi, ông đi làm chi? Chỗ này không nên có người phàm lộ diện. Ông cứ an tâm ở nhà chờ con về. Hẹn ông mùa tăng sáng này á, con sẽ có mặt ở nhà bà ba. Rồi thằng nhỏ cười hí hía, tí tởn với ông. Nghĩ tới cái cảnh bắt được bả rồi đó hen. Cái con trối thúc bả lại, kêu ông Việt với bà My á, co chân phải lên, lấy tay phải thòng ra sau, níu cái bắp cẳng lên, rồi bắt đầu á, dùng cái chân tái co co lại, mổ chân phải vô đầu bả kinh kinh luôn. Hai người liên tiếp mổ vô đầu bả như là con nít chơi đá gà bằng chân vậy đó. Hồi nhỏ ông có chơi vụ đó không? Nghĩ tới hồi á, là thấy sướng trong bụng hết biết luôn rồi. Ông Hương bật cười lớn. Thằng thú vị thiệt. Đây mới đúng là thầy Năng, thằng này nè. suy nghĩ lý lắc của một đứa con nít. Chứ mặt chung điềm đạm, ai lại nghĩ ra cái trò trẻ con vậy? Ông dò tóc nó cười. Biết chứ, hồi nhỏ ông cũng chơi hoài. Thầy Năng đang hứng hở thì chợt buồn ngang. Ôi, vậy chứ con đâu có được chơi đâu. Thấy tương bạn chơi mà thèm luôn. Sao vậy? Hồi đó nhà nghèo sát số, một mẹ một con hà, chung quanh tàn là nhà giàu, đâu có đứa nào thèm chơi chứ con. Đã vậy còn ức hiếp con đủ thứ, con nhịn sức. Cho nên con hạ quyết tâm phải học giỏi, đỗ đạt làm quan, đặng cho chúng không có coi thường. Mà con học giỏi thiệt, không có tiền ăn tiền học, thầy đồ hồi đó có lòng lắm, dạy con học không lấy tiền, cho con ăn cơm nữa. Thầy nói con có tiền đồ. Cái khi con đi thi hương, rồi đổ luôn thi hội, chưa kịp nhậm chức thì kẻ khác nhậm chức thay con rồi. Rồi mẹ con bị chúng hãm hại, con thì vậy vậy luôn nè ông. Nhưng mà ông đừng có buồn thay con, con xử cái đám ác bá đó rồi. Cho nên bây giờ thấy con nít nhà nghèo con thương dữ thần lắm, bằng mọi cách phải giúp tụi nó, không có bị đám con của quan lại hống hách đè đầu cưỡi cổ. Kể ông nghe nè, có bận, một đám con nhà quyền quý bắt nạt mấy đứa con nhỏ nhà nghèo á, con khiến cho tụi nó thách đá gà. Vậy là con cho mỗi đứa nghèo một sức mạnh. Trời ơi, tụi nó co giò lên, dùng cái giò tái cò cò đá vô đầu đám nhà giàu kịch kịch luôn. Đau không cho khóc luôn, bỏ cái tật ăn hiếp. Con phái ông ấy vì ông hiền, ít có vị quan lớn nào mà hiền như ông lắm. Cho nên tuy nghe bà Kiều nói ông này nọ, nhưng mà con tin nhân cách của ông mà, nhất định tìm ra sự thật để minh oan cho ông á. Ngờ đâu lòi ra cả nùi luôn. Ông Hương chép miệng, lòng đầy thương cảm. Thì ra thằng nhỏ có tuổi thơ nghèo khổ chật vật, mẹ nó cố gắng nuôi con thành đạt, nhưng lại bị bọn ác phá hỏng, còn bỏ mạng đi. Cho nên quan hồn không siêu thoát, mà dương vấn mãi hoài nơi trần thế. Thù đã trả xong, vẫn còn ở lại nơi này để cứu giúp người, không để họ mang oan khuất như mình. Hành động cao quý này, chỉ tiếc là Mạc Chung đã là người thiên cổ, không thể tuyên dương. Mạc Chung vắng mặt gần một tháng rồi. Ngày nào ông Hương cũng mong qua nhanh để xem kết quả mà vị tú tài kia đem lại như thế nào. Đêm 14 trăng sáng dằng dặc, ông một mình thả bộ lại nhà bà ba xem thầy Năng đã về chưa. Bà ba đang bên nhà Lương Quý. Từ dạo Út Dành bán gia sản của ông Tú Trần về cất lại căn nhà khang trang, ông cũng chưa bước vô lần nào. Nghe con phèn nó hực hực bên nhà, nhìn ra thấy ông Hương, bà ba đon đã chạy về, nhưng ông khoát tay. Bụng cũng muốn giải khuây bằng cách ngắm nhìn cuộc sống của gia đình họ. Lương Quý và thị Dành vội mời ông ngồi lên bộ ghế mà Dành đem về từ nhà cũ qua. Ông nhìn thằng bé Lương Nhân đang mở mắt tao láo nhìn chung quanh, thấy thằng nhỏ dễ thương quá. Ngẫm sự đời cũng lạ, sao có thể tin được một Mạc Chung có thể thay đổi số mệnh qua mặt Diêm Dương để bé Thể Lan đầu thai vào một đứa bé khác như vậy. Chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến thì ai mà tin nổi. Ngồi chơi một hồi, biết vợ chồng họ đề quề im ấm, ông cũng yên tâm rồi. Bà ba cùng ông về nhà. Bà xuống bếp nấu nước châm bình trà. Hai ông bà già ngồi bên ngọn đèn trong leo lét. Bà ba rót trà ra ly mời ông. Ông Hương bưng ly trà uống một ngụm rồi cười. Tôi nhớ cái mùi vị trà ngon của chị ghê đó. Nhiều lúc rảnh rỗi muốn ghé thưởng thức, nhưng mà công việc nó bề bộn quá. Càng già mà sau nó lại càng nhiều chuyện xảy ra. Tôi đang trông thầy Năng về để coi kết quả của một chuyện mà làm tôi lo lắng bữa giờ. Cái thằng kỳ này đi lâu dữ à. Đi giải quyết một chuyện quan trọng. Nó hẹn tôi trăng sáng sẽ về. Nay 14 rồi, chắc là nay mai về thôi. Nếu mà không về kịp có nghĩa là chuyện chưa có xong. Chuyện mà chưa xong sẽ còn nhiều thứ phức tạp lắm. Mà chị cũng đừng nên biết làm cái gì, biết chị bận lòng thêm. Già cả rồi, sống thanh thản vui vẻ những ngày còn lại chị ơi. Tôi khác chị, tôi có nhiệm vụ trong người, nên những cái chuyện rắc rối nó cứ dướng vô thật. Tôi may mắn là quen được Mặt Chung mà. Cái ông Tú Tài này giúp tôi gỡ rối nhiều lắm mà. Nhưng mà tôi thì lại nghĩ khác à. Từ hồi Mặt Chung tìm gặp ông tới nay, trong lòng ông bận biểu nhiều nỗi mà lẽ ra nó không có liên quan tới ông. Như chuyện vợ chồng hai hùm, chuyện Nguyệt Quế ở xã bên kia, rồi tới chuyện trái bầu sanh con, có chuyện nào dính dáng gì tới ông đâu. Nếu như ông không biết, có phải sẽ chẳng lo nghĩ gì không? Ồ, chị nói vậy cũng không phải. Chuyện vợ chồng thằng Lương Quý thì nó là công dân của xã tôi mà. Biết họ bị oan khuất, không lẽ mình làm ngơ. Cho cái vụ Nguyệt Quế là có người đánh trống kêu oan ở chỗ con tôi. Nó xuống nó nhờ tôi điều tra, tôi cũng đâu thể bỏ qua được. Vụ trái bầu là do sắp xếp của Mặt Chung. Tôi là quan phụ mẫu, đâu thể nhìn con dân bị oan khuất mà không nhúng tay vô được đâu chị. Thì bởi vậy mới nói hiếm có vị quan nào như ông ạ. Nếu mà người khác thì họ mắt lắp tai ngơ cho khỏe rồi, dính líu tới ma quỷ là tuôn sông tuôn suối mà chạy luôn đó chứ tham gia cái gì. Bà ba nói tới đó thì có giọng trong trẻo của thầy Nặng vang lên. Hen hen, nghỉ chơi với bà ba được chưa? Bà nói con là ma quỷ chứ gì? Mai mốt á, thằng này ma quỷ không tới nhà bà nữa, thằng này dời điểm đi chỗ khác, ra Miếu Quan hay là Gò Mã Lạng cũng được, không ở với bà nữa đâu. Ông Hương thấy thầy Nặng thì mừng rỡ. Bà ba ái ngại níu tay nó. Trời đất ơi cục vàng, bà nói chung chung chứ có ám chỉ con đâu. Thôi nghỉ nghỉ, không có cục vàng cục đỏ gì hết á. Bà chơi với con lâu rồi mà không biết con rất dễ dãi, nhưng mà cũng rất dễ giận hả? Mà giận cho vui thôi, chứ giận thiệt rồi cũng khó năn nỉ lắm á. Bận này con giận bà thúi ruột luôn, miễn bỏ qua cho bà luôn. Còn ông Hương, con với ông ra ngoài mấy ruộng đi, đặng con kể cho ông nghe chuyện vừa qua con dùng sức mạnh Bạc Sơn Đảo Hải để mà từng tị một chiêu ra sao. Ở đây có người sợ ma quỷ hiện hồn á. Bà ba lính quýnh, coi mồi chuyến này thằng nhỏ giận thiệt. Trời ơi, bà chỉ nói trấn an ông Hương thôi, chứ bà có sợ ma quỷ gì đâu. Nhất là đối với thằng nhỏ dễ cưng như vậy. Bà vội vã níu tay nó thì bị nó gạt ra, nắm tay ông Hương ngoe ngoẩy ra cổng. Ông Hương nhìn bà, ý muốn nói không có sao đâu, có thể do thầy Nặng muốn nói chuyện riêng với ông mà không cho bà nghe, chứ Mặt Chung thì đâu có nhỏ mọn vậy được. Bà ba bất lực nhìn theo, bụng rầu thiệt rầu. Ra khỏi nhà được một đổi, tới cái gò đất cao dưới gốc cây me tây, nông dân đi ruộng về hay ngồi xuống nghỉ mát. Thầy Nặng kéo tay ông Hương, kêu ông ngồi xuống. Còn nó thì ngồi lơ lửng trước mặt ông, không có ghế gì hết, mà tư thế y như ngồi trên một cái ghế đai vững chắc đối diện với ông vậy. Ông biết sẽ không có ai nhìn thấy nó, chứ nếu có người thấy với cái bộ dạng này chắc là vừa bỏ chạy vừa la làng. Sao rồi, mọi việc giải quyết ra sao, kể cho ông nghe đi. Khuôn mặt lý lắc của Nặng trở nên nghiêm trang. Nó bắt đầu kể ngọn ngành câu chuyện. Mặt Chung tìm tới nhà bà ngoại của anh em Nhất Nhị Lam, mới hay rằng bà ngoại đã về quê từ rất lâu rồi, nhà cửa bán cho người khác. Mặt Chung mới về quê thì biết bà đã mất trước Nhất Lam mấy tháng. Ở nơi đó Mặt Chung không nhìn thấy hồn ma của bà ngoại. Nghe dân chúng gần đó nói, đêm mà ngoại mất, có con rể tới đưa tang và đem linh cữu của bà về quê an táng để nằm gần với ông ngoại. Vậy là ông Hương cả Chu đã được minh oan, ra tù và vẫn còn sống, Vậy là Mạc Chung tìm Hương Quảng đi gặp ông. Thì ra do trước đó bà ngoại đã biết trước kẻ hãm hại Hương Quảng là một chiêu, nên về nhà trước với hy vọng trục được vong của bà vợ lẽ ông Chu để làm chứng rằng ông ấy bị quan. Rồi bà ngoại không gặp được cô vợ của ông Chu mà gặp quan hồn của quản gia. Ông ấy bị chết quan ức, rồi chủ nhân bị giá quạ phải tan cửa nát nhà, nên ông ấy không cam tâm, nhất định phải tìm cách dạch mặt bà nọ, trả lại trong sạch cho ông Chu. Những điều sau đây là Mạc Chung nghe ông Hương Quảng Chu kể lại, vì bà ngoại đã siêu thoát cùng với quản gia rồi. Bà ngoại mới kêu ông quản gia nhập vào xác ông Trạch, một người dân gần đó, để mà đến đánh trống kêu quan trên huyện đường, kể danh sách tội trạng của bà một chiêu. Từ việc nguyền rủa bà ba Hương Quảng Chu tới nguyền rủa gia đình ông Chu phải tuyệt tử tuyệt tôn, việc bắt cóc tiểu thư Nhị Lam, việc cái chết của bà ba, ông quản gia, bà Hương Quảng và người hầu, rồi vu oan cho ông Hương Quảng Chu. Nói chung sau phiên xử đó thì ông Hương Quảng được trả tự do. Bà Mộc Chiêu biết chuyện, đùng đùng nổi giận tìm tới quản gia tính sổ, nhưng đã có bà ngoại ở đó. Hai người một lần nữa đánh nhau, nhưng lần này bất phân thắng bại. Bà Mộc Chiêu mới chạy đi, tìm đến đây cướp đi tiền vàng của anh em họ Đinh, để họ không có tiền cứu chữa mà trở nên tuyệt tử tuyệt tôn. Bà ta thành công mới quay trở lại tìm ngoại để ghẹo gan. Ngoại lại đánh bà ta bỏ chạy, ngoại về tổn thương nguyên khí cho nên cũng mất. Trước khi mất chưa kịp cho ông Chu biết là hai con của ông hiện đang ở đâu. Ông Chu mai táng mẹ vợ xong, biết được hài cốt của vợ do ngoại chỉ nên đưa về chôn bên cạnh. Người hầu chết cùng với bà cũng được ông dành chỗ trong thổ mộ gia đình. Ông được ân trên bồi thường cho mấy mươi năm bổng lộc đã mất vì oan ức. Vậy là ông tìm thân nhân của quản gia và người hầu rước về nhà để chu cấp cho họ suốt đời. Nghe Mạc Chung kể lại chuyện hai đứa con mình thì đau lòng ngã bệnh. Sau đó Mạc Chung đưa ông về nhà của Việt để gặp lại hai con. Ông cũng đứng ra làm đám cưới ma cho Nhất Lam và Diễm Kiều, tác hợp hai người ở cõi âm được thành vợ chồng hợp pháp. Ông nói họ cứ ở đây, nhưng bài vị hai đứa con ông sẽ đem về nhà thờ cúng cạnh mẹ của họ. Vậy là xong việc ở đây. Ông Chu đi rồi, Mạc Chung cùng ba hồn ma truy tìm tung tích của một chiêu, xem bà ta đang cư ngụ nơi nào. Theo lời ông Chu kể thì bà ba và bà ngoại cũng xác nhận là đúng, là lúc sinh thời bà Mộc Chiêu thích hoa. Bà ta ở nơi nào cũng đều trồng hoa cỏ đầy ấp nơi đó cho ông bướm bay lượn. Chung nghĩ, một người có tính cách lãng mạn, thương hoa tiếc ngọc như vậy mà sao lại tàn ác cả đời, chỉ biết hại người như vậy là sao. Rất vất vả họ mới tìm được nơi ở của Mộc Chiêu. Không đúng như họ dự đoán, Mộc Chiêu ở tận một cánh rừng xa xôi không ai lui tới để lẩn trốn, vì bà ta biết bà ngoại có khả năng tìm ra nơi ở của bà ta. Nhưng bà đã sơ ý để lộ hành tung, vì nơi nào bà ghé qua nghỉ chân vài hôm, nơi đó đều mọc lên những cây hoa tạp, thân nhỏ nhắn thấp tè, từ đất lên cỡ ba gan tay người lớn. Nhưng cả cây từ gốc tới ngọn đều trổ qua đủ màu sắc, tuyệt nhiên không có hương thơm. Vậy mà đám ong bướm cũng từ đâu kéo tới thành bầy đàn bu kín. Men theo điều đó, họ tìm tới một bìa rừng, thì ôi thôi, cả một vùng rộng lớn của cánh rừng toàn là những gốc cây cổ thụ tạp nham, lại mọc lên rất nhiều loài hoa, kéo dài từ bìa rừng cho tới một thân cây xà cừ lâu năm, gốc phải đến mấy người ôm. Cây xà cừ rất cao, nhánh chằng chịch lấn sang các cây khác. Mạc Chung phóng lên thân cây xem thì phát hiện ra trên chảng ba của cây có một túp lều nhỏ lợp bằng lá cọ đang kín trên nóc và chung quanh làm vách vừng. Bên trong cũng đơn giản không có gì, không có mùng mền chiếu gối như có con người ở. Chung đắn đo một hồi, nửa muốn phá tan xào huyệt của một chiêu, nửa lại sợ nếu như mình đoán lầm thì đây có thể là nơi trú ẩn của thợ săn. nếu phá đi tội nghiệp người ta. Đang trùng trịnh chưa biết tính sao thì nghe tiếng quát the thé của một mụ già từ phía dưới bay giọt lên. Kẻ nào dám xâm nhập lãnh địa của ta? Mặt Chung nhìn sang, bên dưới có tiếng của Nhất Lang vang lên. Chính là bà ta đó. Không kịp để cho Mặt Chung phản ứng, một chiêu vung tay chụp lấy Chung. Tuy không có bùa phép gì để đối lại một chiêu, nhưng sức trai cường tráng, Chung nhanh chóng né tránh cú đánh chết người của bà ta. Vị tú tài bay xuống mặt đất, dắt bà một chiêu bay theo. Vừa chạm đất, Chung đã lên tiếng. Một phù thủy kia đã chết rồi mà còn nắng lại trần gian làm điều ác, không sợ giảng kiếp chẳng luân hồi hay sao? Đồ con nít tranh không biết lượng sức, mày dắt mấy con ma cốc ké đó đến gây sự với ta hả? Nghĩ rằng chúng bay đã chết thì tao không trừng trị được sao? Bà ta rút trong mình ra một cái hồ lô nhỏ xíu, đưa lên mà cười gằn. Bốn đứa bay tao sẽ nhốt hết cả vô đây, rồi thì bình yên mà ở trong đó chờ tao sai khiến. Điều bộ của bà ta khiến cho ba người kia lồng lộng lên, mắng chửi vang trời. Mặt Chung đưa tay ngăn lại, cười tinh nghịch. Một chiêu đây sao? Vậy thì ta sẽ chỉ dùng một chiêu để loại trừ một chiêu là được. Đợi lúc một chiêu xuất kỳ bất ý, Mặt Chung thoát cái đã tước lấy hồ lô trong tay mụ ta, quăng lên không trung, rồi lại phất tay một cái, hồ lô vỡ tan tành. Từng mảnh vụn rơi xuống đất, những làn khói đen trắng thi nhau cuồn cuộn bay lên vây kín lấy mụ ta. Mặt Chung hô lớn. Các người tránh ra, để ta thu phục mụ. Chỉ một chiêu sẽ khiến cho một chiêu vạn kiếp bất phục. Một phù thủy còn đang bất ngờ khi bị phá bảo bối bất ly thân của mình thì Chung đã ào tới. Cái vùng tay thứ hai khiến cho mụ ta nằm gọn trong vòng vây của Chung, chụp xuống bằng bàn tay. Khống chế mụ rồi, Chung dùng sức mạnh đảo sơn bạc hải của mình, níu cứng lấy mụ, rồi nhìn ba người kia. Nhìn những làn khói đen trắng đang lờ mờ hiện ra nhân ảnh người mà ra lệnh. Các vị có ai có oán hờn gì mụ ta, hãy trút lên mình mụ những câu nguyền rủa, trả lại mụ để mụ nhận lấy quả báo cho kiếp này của mình. Và rồi kiếp sau, sau nữa, từng kiếp mụ phải trả món nợ vì tội ác đã nguyền rủa người khác. Nếu có khả năng phán đoán sự việc, sao không tặng cho đời những cuộc sống tốt đẹp hơn, lại dùng miệng mồm nanh nọc mà rủa xả người ta, gây ra bao cái chết uất ức như vậy. Tội mụ đáng bị trừng phạt. Nay không cho mụ biện hộ một câu nào. Các vị cứ trút giận đi, ta sẽ giữ mụ cho các vị. Bây giờ mụ không thể làm hại ai được nữa. Và rồi mỗi người một lời nguyền phủ lên đầu một chiêu. Mụ đứng yên không nhúc nhích, cũng không mở miệng trả treo được. Trong lòng khiếp sợ quá đỗi, thì anh em họ Đinh đã phóng lên cây xà cừ, tuôn hết những chiếc lá cọ xuống, phá hủy nơi ẩn nấp của mụ bấy lâu. Giận dữ mà không biểu lộ được, mụ mở trừng mắt căm hận rồi la lên. Khốn kiếp! Sau tiếng la, máu miệng của mụ tuôn ra ồng ộc. Người đã chết lâu năm mà máu vẫn còn nhiều như vậy, nhưng lại vô cùng đen đủi và tanh hôi. Ngoài miệng ra, mũi của mụ sưng dù lên. Mụ đưa tay lên trợ đụng thì một nhọt theo đó vỡ tan, máu từ cánh mũi tuôn ra đen sì. Khi mụ nhúc nhích được thì cũng chính mụ gây cho mình sự đổ vỡ này. Mụ lăn lóc trên đất, rú lên từng hồi, rồi dần tan ra thành trăm ngàn mảnh. Xong đời mụ phù thủy một chiêu. Sau đó Mặt Chung chỉ đường và khuyên những quan hồn kia đến cầu Nại Hà để được đầu thai quá kiếp. Còn mình thì dắt anh em họ Đinh và bà Diễm Kiều trở về. Cánh rừng đầy rẫy qua bỗng tàn héo một cách thảm thương. Hoa ở những nơi mà họ đi qua cũng đều tàn rụi từ lúc nào. Thêm một điều lạ nữa là khi mở cửa vô nhà ông Việt, thì mùi tanh nồng của nhà cửa vắng người không còn. Nhìn lại hai cái ổ mối nơi góc phòng cũng mất dạng không dấu vết. Mặc Chung và ba người kia cho rằng hai ổ mối đó do một phù thủy một chiêu gài lại để theo dõi hai người. Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong. Còn chuyện ba người có ở được với nhau bao lâu thì Chung không can thiệp nữa. Ôi, chuyện này mà không có tú tài ngài á, thì người phàm như ta không thể nào nhìn được chân tướng. Tạ ơn trời đất đã cho tú tài hạ sàng để giúp đỡ những vong hồn oan khuất. Trời ơi, ông Hương nói khiến cho con chảnh luôn rồi á. Chẳng qua là con thương những người chết quan không có được chôn cất đàng hoàng, không có được ăn nguyên nải chuối cúng dặn bụng mới ra tay đó thôi. Chuyện này bình thường, con cũng là hồn ma dứt dưỡng mà. Mà ông kêu hạ sang mận con mắt ngại luôn á. Rồi nó chợt nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi nói với ông Hương. Mắc cười lắm ông. Cái bà phù thủy một chiêu á, bà xấu tợi thần đất lỡ luôn á. Nào giờ con không thấy con ma nào mà xấu như bà luôn. Đúng là mặt thỏ mỏ dơi, thân thì dài liêu nghiêu như cây tre vậy đó. Con mắt thì hiếp chịp à, cái mỏ vô ra cả thước. Trời ơi, cái ngữ này mà ngồi ăn cơm á, thì cái ghế phải bắt xa cái bàn ăn bốn bước chân á, thì cái mỏ mới ngay cái bàn được. Hồi bà còn trẻ, chắc vô nhà ai cái miệng hỏi chào người ta rồi, mà cặp chân còn ngoài cổng quá không. Ông Hương cười ngất, tả sao mà xấu bỏ người ta vậy không biết. Ông cũng không hỏi chi nữa mà chuyển qua chuyện khác. Ủa nhưng mà thầy Năng, thầy tính giận bà ba luôn hả? Thầy Năng xì một tiếng, môi dưới trề ra cả thước. Trời ơi, giận thì không có giận, mà chưa có chơi lại được. Ông nói con đi may về gió con cũng không giận, nói con là ma con không giận luôn. Nhưng mà kêu bằng ma quỷ á, thì con tự ái kể không có xiết. Ma quỷ là tiếng miệt thị ám chỉ những kẻ tàn ác, tâm địa xấu xa. Bà nói con ma quỷ, mà thương con thì thương ngã nào tợi. Con nghỉ chơi với bà ba, không thèm vô nhà bà ba nữa. Tới cổng chơi với phèn chút gì à? Bộ bà tưởng con không có chỗ ở hay gì? Hồi trước khi biết bà thì con ở đâu? Nhìn cái mặt phụng phịu của nó mà ông thấy cưng hết sức. Đưa tay vuốt cặp má bầu bỉnh, ông hỏi. Bà ba thương con mà con không nhìn ra sao? Thương gì ông ơi, bây giờ bà có lương quý rồi. Bà sợ cái thằng ma quỷ này lắm. Con né bà ba ra là đúng rồi. Đừng mà, bà lỡ lời thôi. Xét người đâu có xét qua vài câu nói được con. Mạc Chung rộng lượng, nhưng mà con thì không à. Con ghim trong bụng rồi, ông đừng có nói giùm nữa. Ông cũng kêu con bằng ma quỷ đi, con bỏ cái xã này qua xã khác ở, ông kiếm không ra luôn. Ông không có kêu đâu mà. Mạc Chung đứng dậy, cười hề hề. Thôi, đừng nhắc bà ba nữa, nhắc họ con quê con giận lây qua ông luôn à. Bây giờ để con đưa ông về. Ông đừng có lo, con đi may về gió nhanh lắm. Đi với ông khúc đường cho ông không sợ ma quỷ ha. Ông cười, nắm tay thầy Năng cho nó kéo lên. Trong lòng có chút ái ngại, thằng nhỏ coi vậy mà khó. Nó với Mặt Chung là một, lẽ nào Mặt Chung cũng giận bà ba vì câu nói đó hay sao? Ông tin rằng là không, bởi ông biết bà cũng thương thầy Năng như ông. Bà sẽ không coi nó là ma quỷ, chỉ là thuận miệng nói chung chung vậy thôi. Để rồi ông sẽ lựa lời hàn gắn hai người lại, vì ông tin Mặt Chung sẽ không có tính trẻ con hờn mát đó đâu. Một tài năng bị đoản mệnh khi chưa giúp ích gì được cho gia đình, xã hội, sao lại giận hờn vô cớ như đứa trẻ con lên 10 cho được. Ông mỉm cười, đi theo từng bước chân sáo của đứa trẻ ngây thơ mà ông vô cùng yêu thương trân quý. Quý thính giả vừa nghe xong Lời Nguyền của Phù Thủy Một Chiêu, là phần thứ tư trong những sáng tác về chàng tú tài ma Mặt Chung của nhà văn Lê Nguyệt. Đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của cô Lê Nguyệt nhé, Huy có để ở trong phần mô tả của video. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.